Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 51 quật khởi. Nếu tam vạn dinh dưỡng dịch liền thêm càng. Nhìn Uông Hải khiếp sợ trung lâm vào tuyệt vọng sau. Chu Giang thu hồi chân, giơ tay chỉ hạ phù tương viên trung, chà một chút bên trong thiết bị sử dụng tần suất. Ở Trần A điêu đi vào thời điểm thiết bị hay không tạm thời đóng cửa, Uông Hải cái trán mồ hôi lạnh cuồng ra. Hắn biết chính mình xong rồi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Thôi Lương bên kia, Thôi Lương lại không thấy hắn. Chỉ là lạnh mặt, đối Trần Tốn nói. Xem ra Trần đồng học cùng Chu đội trưởng đã sớm định liệu trước. Khó trách một chút đều không hoảng hốt, ám chỉ hai người cấu kết dường như Trần Tốn. Vẫn là luống cuống. Uông Hải cũng chưa chắc dám công đạo chân chính phía sau màn làm chủ. Rốt cuộc trong nhà mấy khẩu người tánh mạng bảo không chuẩn cùng cách đêm cơm giống nhau. Nói siêu liền siêu, đến nỗi phía dưới Thôi Vân thi thể. Trên người hắn mang theo đồ vật không chuẩn cũng bởi vì thổ nhưỡng cùng linh năng nghiền áp mà hủy. Hoài, hết thảy đều tồn tại biến số, A Điêu nhíu mày. Đây cũng là nàng nguyên lai tính toán chung duy nhất biến số. Nhưng nhất hư kết quả cũng có thể chứng minh nàng xác bị người ám hại tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì đã có thể chứng thực Uông Hải có quỷ. Nàng là người bị hại. Đó chính là Kim Lăng học phủ giám thị bất lực. Từ Kim Lăng học phủ hiệu trưởng cùng Thôi ra cãi cọ. Mà 10 có 8 9 là Thôi ra không thể không thoái nhượng. Bởi vì người sau vốn là không chịu nổi. Cha, đây là dự tính của nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới không chờ đến hiệu trưởng. Lại chờ tới rồi Trần Tốn, nàng đời này cũng chưa nghĩ tới nguyên lai cái này lão cũ kỹ có thể một. Hơi nói nhiều như vậy lời nói, lão cũ kỹ tiếp tục nói. Đã có biến số, liền yêu cầu lựa chọn, Thôi đồng học. Ngươi vẫn là có thể tuyển, là tiến thêm một bước vẫn là lui một bước. Chính ngươi làm quyết định, lui một bước thường thường trời cao biển rộng. Nhưng tiến thêm một bước, vậy không nhất định. Tối cao hạn mức cao nhất là chứng thực dụng tâm linh bọ rùa mê hoặc nhà của chúng ta A Điêu tẩu hỏa. Nhập ma không cẩn thận chôn sống Thôi Vân. Thấp nhất hạn là chứng thực các ngươi Thôi ra tay quá dài. Tổn hại luật pháp nhúng tay học phủ tuyển nhận việc. Tuy không đến mức xét nhà diệt tộc. Nhưng nhẹ nhất đại giới cũng là ngươi chỉ sợ vô pháp trở thành đại học kinh đô học sinh đi, lải nhải. Như là ký túc xá nữ chỉ đạo viên tiểu tỷ tỷ. Săn sóc tinh tế lại ôn nhu. Nhưng Thôi Lương chỉ cảm thấy trái tim lạnh cả người. Hắn bị uy hiếp nhưng so với Thôi đồng học ngươi. Có chút người mệnh thực khổ. Về sau đều sẽ không có lựa chọn quyền lực. Trần Tốn bỗng nhiên xoay ngữ khí. Dạo bước đi qua đi. Người khác cho rằng hắn phải đi hướng A Điêu. Kỳ thật không phải. Hắn ngừng ở một người trước mặt. Vươn tay. Đột nhiên bắt được đối phương cánh tay, Triệu Lăng Vân phải không? Lăng Thành vị kia mới vừa bị Lăng Trì xử tử không bao lâu trước thứ sử Triệu đại nhân giống như. Cũng họ Triệu, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào bỗng nhiên nói tới đây đi? Nhưng A Điêu giữa mày nhảy dựng, Triệu Dụ. Triệu Lăng Vân biểu tình cứng đờ. Nhưng lạnh nhạt nói, Triệu Dụ đích xác cùng ta đồng tông. Nhưng sớm đã cách rất nhiều chi thứ. Huyết mạch loãng, như thế nào, Trần học trưởng quý vì tân thứ sử Trần Nhiên đại nhân nhi tử. Còn phải đối cùng tộc người đuổi tận giết tuyệt. Vậy ngươi cần phải sát mấy trăm hơn 1000 người, Trần Tốn dùng so với hắn còn lạnh nhạt ngữ khí. Nói, ngươi DNA thí nghiệm đã đưa đến viện nghiên cứu. Ngươi biết cái gì kêu tư sinh tử sao? Mà làm hắn sở hữu hậu đại con cháu. Các ngươi không có bất luận cái gì quyền lợi chính trị. Đều bị tước đoạt học tịch, nói cách khác. Chẳng sợ ngươi kế thừa phụ thân ngươi sai lầm lựa chọn. Phụ thuộc nào đó người. Kỳ thật vẫn là bất kham một kích, nói đến bất kham một kích cái này chữ thời điểm. Hắn đọc từng chữ đặc biệt rõ ràng, trên đời này có chút người nhìn ngăn nắp lượng lệ. Không hề sơ hở, trong đó tổng cất giấu một cái chí mạng bí mật. Chẳng sợ ngàn hảo vạn hảo. Chỉ cần bí mật này bị chọc phá, hết thảy tốt đẹp đều như nước trung kính viễn thị trung nguyệt, bất kham một kích tiền đề là Trần. Tốn đích xác đem Triệu Lăng Vân một kích chí mạng, Triệu Lăng Vân đồng tử phóng đại. Thống khổ nói, Ta chỉ là tưởng đọc sách mà thôi. Vì cái gì ngươi không buông tha ta? Các ngươi Trần gia liền như vậy yên tâm thoải mái. Nhìn thực đáng thương Nga, nhưng Trần Tốn bình tĩnh nói. Tâm linh bọ rùa loại đồ vật này không tính quá cao cấp. Rốt cuộc đề cập linh hồn tâm linh. Muốn lớn nhất hạn độ linh hoạt bắt đầu dùng nó. Yêu cầu được đến mục tiêu nhân vật trên người máu hoặc là lông tóc trắc nghiệm DNA số liệu. Nàng tự khảo thí tới nay bên người tiếp cận người không nhiều lắm. Đơn giản chính là các ngươi này đó thí sinh. Vừa mới nhìn đến kia bọ rùa. Ta liền cảm thấy thôi ra nhất định sẽ làm ngươi có tác dụng. Mà ngươi rất rõ ràng. Những cái đó tài nguyên không phải như vậy hảo lấy, gì? Còn có việc này. À điêu nhưng thật ra không biết tâm linh bọ rùa loại này giả thiết. Rốt cuộc nàng đối này đó tân khoa học kỹ thuật hiểu biết không nhiều lắm, tầm mắt vẫn là quá. Kém, nhìn Triệu Lăng Vân chưa quyết định thần sắc. Trần Tốn uyển chuyển kiến nghị. Nhưng cũng có khả năng không phải ngươi. Hoặc là ngươi chỉ chứng người khác chứng minh hạ ngươi trong sạch. Những lời này xúc động người khác bằng thôi lương cộng mặt khác thí sinh, đề cập thâm niên ích. Lợi cùng trong sạch thời điểm, nhân tâm phập phồng tự nhiên cực đại, mà thôi lương về sau nhất định sẽ đem tai họa ngầm diệt khẩu. Mà mặt khác thí sinh cũng sẽ nháy mắt tiêu đồng tình tâm, Triệu Lăng Vân sắc mặt càng trắng. Môi đều run rẩy, thân phận của hắn một khi chứng thực là tội thần nhi tử. Đã thi vào đại học còn hảo. Pháp luật khả năng sẽ bao la một ít. Nhưng hắn hiện tại đang ở khảo thí giai đoạn. Đừng nói Kim Lăng học phủ. Bất luận cái gì bình thường cao trung đều không thể thu hắn. Chỉ chứng người khác đối hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa, giết người chu tâm. Này Trần Tốn, khinh người quá đáng. Triệu Lăng Vân chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng Triệu Dụ vấn đề. Năm đó Triệu Dụ tìm được hắn, tuy rằng vô pháp tương nhận, nhưng cho hắn lớn lao chỗ tốt, làm hắn lập tức từ thanh bần Triệu gia dòng bên con cháu được đến vô số tiền tài cùng đặc quyền. Hắn trầm mê với cái loại cảm giác này, ngay lúc đó hắn có từng nghĩ tới chính mình phụ thân ăn hối. Lộ trái pháp luật thảo gian nhân mạng được đến tiền tài hay không sạch sẽ. Chưa bao giờ, thẳng đến Triệu Dụ ngỏm củ tỏi, hắn như cũ cho rằng chính mình vốn là đường đường thứ. Sử nhi tử, hơn nữa vốn dĩ bổn có thể bằng vào linh khí sống lại cơ duyên nghiền áp Triệu Dụ mặt khác con cái. Về sau có hy vọng trở thành chân chính nhân thượng nhân. Kết quả liền bởi vì kia chàng biến cố. Hắn thành vĩnh viễn nhận không ra người tư sinh tử, mà vì được đến tài nguyên cùng kỳ ngộ. Hắn tiếp nhận rồi thôi ra mời chào, hắn tư chất tốt như vậy. Vốn dĩ nên là nhân thượng nhân. Đối Trần A điêu xuống tay hoàn toàn phù hợp hắn ích lợi cùng thù hận động cơ. Chỉ là không nghĩ tới thất bại. Chính là vạn kiếp bất phục, hắn xong rồi, ta xong rồi. Người cũng đừng nghĩ sống. Đi tìm chết đi. Triệu Lăng Vân hai mắt màu đỏ tươi. Từ tay áo hạ rút ra lưỡi dao sắc bén hướng tới gần trong gang tấc Trần Tốn đâm tới. Lưỡi dao sắc bén thực sắc bén, Trần Tốn không nhúc nhích. Chỉ là tiếp tục xoay hạ nhẫn, một vòng đều còn không có chuyển xong, Triệu Lăng Vân trên cổ vòng một. Vòng chỉ vàng, lôi kéo đi ra ngoài, liền người mang lưỡi dao sắc bén bay đến giữa không trung. Cái kia bổn đứng ở khu dạy học nóc nhà lão sư dẫm lên phi hành khí bay qua trường đao quá yết. Hầu, trời cao phía trên, mặt hầu chi sát thi thể rơi xuống đất thời điểm. Trên mặt đất người một mảnh tĩnh lặng, thoạt nhìn phổ phổ thông thông lão đại ca. Động khởi tay tới lôi đình chi uy, dọa chết người, nhưng càng dọa người chính là Triệu Lăng Vân vì sao sẽ chết. Bởi vì hắn muốn tập kích Trần Tốn. Hắn vì sao tập kích Trần Tốn? Bởi vì tuyệt vọng cùng phẫn nộ, như vậy. Trần Tốn biết sẽ có kết quả này sao? À điêu, hắn nhất định biết, cho nên đi bước một buộc Triệu Lăng Vân tự tìm tử lộ. Cũng tuyệt Triệu Du kia một mạch cuối cùng trả thù Trần gia khả năng tính, nhạt nhẽo lời nói ít. Người bỗng nhiên nhiều như vậy lời nói. Tự nhiên là có mục đích. Đó chính là dụ dỗ người khác phạm sai lầm, là vì nàng sao? Không thấy được, hiển nhiên Trần Tốn phía trước liền tra được Triệu Lăng Vân thân phận. Đó chính là nhằm vào Triệu Du một mạch nhổ cỏ tận gốc, bởi vì Triệu Lăng Vân tư chất không yếu. Leo lên thôi ra sau tương lai thế tất có năng lực đối nhân số thưa thất trần ra tạo thành thương. Tổn, nhìn thi thể. A Điêu Lâm vào trầm tư. Trên đời này cường giả như mây. Một cái điệu thấp trần tốn đều có được như vậy năng lực. Ta đây đâu? Là làm bị người tính kế mà cường giết cẩu. Vẫn là, so trần tốn càng cường. Nàng vẫn luôn đều rất có nguy cơ ý thức. Thôi ra nối liền mưu hại làm nàng tâm sinh oán giận. Cũng sinh dã vọng, nàng chỉ có thể là người sau, Trình Trương đám người cũng im miệng không nói, bọn. Họ khảo chính là Kim Lăng học phủ cao tam. Bọn họ sắp đối mặt chính là quyết định tiền đồ thi đại học. Nhưng Kim Lăng học phủ cao tam bọn học sinh, như Thôi Lương, như Trần Tốn, bọn họ sớm đã kế thừa bậc cha chú tranh đấu. Trước tiên tiến vào quyền lực cùng sinh tử ẩu đả giai đoạn, mỗi một câu nhẹ nhàng bâng quơ lời nói. Mưa thuận gió hòa, kỳ thật đều có thể là tôi độc ảo cảnh. Cầu lấy ngươi đi vào địa ngục bên kia. Thôi Lương kinh hãi Trần Tốn trước mắt triển lộ ra tới tàn nhẫn giáp tâm. Nhưng liếc quá Chu Giang xem cái kia lão đại ca kinh ngạc biểu tình. Chợt tâm sinh nghi đậu. Người này thật là Kim Lăng học phủ lão sư. Vì sao Chu Giang giống như không quen biết đối phương bộ dáng? Chẳng lẽ, người này là mặt khác đại học người? Trần Tốn cũng thông qua cử đi học khảo hạch. Không có khả năng, hắn thể chất giống nhau. Tu luyện tư chất cũng giống nhau. Đỉnh cấp đại học căn bản chướng mắt hắn, nhưng trước mắt người giống như đích xác không phải Kim Lăng học phủ lão sư. Rất mạnh, thật sự rất mạnh, Thôi Lương là cái cực thông minh. Tâm cơ cũng thâm, vì thế cố ý nói. Các hạ ở Kim Lăng học phủ nội công nhiên giết người. Mặc dù người này là tội thần chi tử, nhưng triều đình chính lệnh hạ đạt. Chỉ cướp đoạt Triệu Du trực hệ con nối dõi giáo dục học tịch chờ quyền lực. Vẫn chưa liên lụy, chẳng sợ hắn vừa mới có tập kích chi ý. Đương trường đánh chết chỉ sợ cũng. Cho nên tiền bối là mặt khác đại học lão sư. Xem ra ta có duyên cùng Trần Đồng học lại vì cùng trường 4 năm, hắn không xác định người này là cái nào trường học lão sư. Nhưng ta không rời Đại học Kinh Đô, Đại học Bắc Xuyên, Đại học Minh Hải ba cái đi, hắn ở thử đối phương cũng đáp lại hắn thử. Nói, người muốn cùng hắn tiếp tục đương đồng học, kia khó khăn khả năng có điểm đại, Thôi Lương nhíu mày. Còn chưa nói cái gì. Này lão đại ca thu vũ khí, bao tay thượng cấm kỵ vật linh quang cũng tát, giống như không tính toán tiếp tục động thủ, nhưng cũng có thể là bởi vì hắn chắc chắn Thôi Lương không dám lại động thủ, rốt cuộc các ngươi đại. Học Kinh Đô muốn thi được Trung Khoa Viện nói, đến trước học 4 năm tốt nghiệp, sau đó có chút phát minh thành quả, trải qua khắp nơi tiến cử hạch định mới có thể tiến vào. Lúc này mới có thể cùng hắn trở thành cùng trường, lúc ấy này lão đại ca ngữ khí đặc biệt giản dị. Tự nhiên, không hề trang ích khí chất, thật thật liền thủ vệ cụ ông khí chất, rõ ràng nói cho Thôi Lương. Người không diễn, nhưng A Điêu đám người bị huyễn tới rồi. Không phải, Trung Khoa Viện, không thể đi, Trần Tốn. A Điêu theo bản năng nhìn Trần Tốn liếc mắt một cái. Hắn đây là trực tiếp vượt qua thi đại học cùng cử đi học hai cái cầu thang một bước lên trời. Chu Giang chờ lão sư cũng ngọa táo. Chuyện này không có khả năng a. Kim Lăng học phủ trong lịch sử không phải không ra quá như vậy yêu nghiệt. Nhưng đều có dấu vết để lại. Nhưng này Trần Tốn thanh danh chỉ tập trung với nhiều lần khảo thí. Tuy rằng đều là đệ nhất. Nhưng tuyệt không yêu nghiệt đến cái này trình tự, hắn chỉ là một cái thường thường vô kỳ Kim Lăng. Học phủ 3 năm chế bá đệ nhất học bá mà thôi. Như thế nào liền tiến Trung Khoa Viện, chuyện này không có khả năng. Kia hắn là như thế nào thi được đi. Thôi Lương lòng dạ lại thâm. Lần hai thứ khảo thí chung bị Trần Tốn đè nặng. Cũng thành chấp niệm, vốn tưởng rằng thành công khúc cong vượt qua. Kết quả, hắn không tin. Lão đại ca sửng sốt, quay đầu hỏi Trần Tốn. Bọn họ cũng không biết ngươi từ cao nhất bắt đầu liền tiến vào Trung Khoa Viện thiếu niên nội trắc. Tuyển chọn đội, Trần Tốn cảm thấy vấn đề này thực không ý nghĩa. Cha ta cũng không biết, bọn họ vì sao phải biết. Huống chi 3 năm cũng chưa quá xét duyệt. Bảo không chuẩn giỏ che múc nước công dã tràng. Hà tất không vui mừng, ngươi này tâm thái cũng là ổn đến một con, bất quá liền tính Lạc Tuyển cũng là tuyệt đối quang tông diệu tổ sự. Không mất mặt a, hảo đi. Dù sao hôm nay bắt đầu bọn họ khẳng định đều đã biết. Nói xong lão đại ca điểm hạ Chu Giang. Ấn năm nay quy định, mỗi cái trung khoa viện nội tuyển tuổi trẻ khoa viên đều trang bị một cái nội vệ. Làm nội vệ, ngộ không hợp pháp phần tử nguy hiểm cho khoa viên. Nhưng tiền trảm hậu tấu, ta trên người có chấp pháp ký lục. Người học phủ bên này cũng làm cái sao lưu, hắn ở học phủ cũng lưu không được mấy ngày rồi. Ta đến mang hắn đi. Cho nên hiện tại điểm này việc nhỏ các ngươi có thể hay không sớm một chút xử lý tốt. Chết cá nhân mà thôi. Trận thế làm lớn như vậy, thật chưa hiểu việc đời, nội vệ a. Kia chính là triều đình trung tâm quyền lực cơ cấu. Cái gọi là thiên tử cận thần cao tam cấp. Này lão đại ca chức quan tuy rằng không bằng kim lăng quan lớn nhóm. Thậm chí liền Trần Nhiên đều không bằng. Nhưng những người này nhìn đến hắn đều đến khách khách khí khí, bởi vì nội vệ chuyên tra chuyên sát. Triều đình quan viên, nội vệ lão đại ca lời này tuy là đối Chu Giang bọn họ nói. Kỳ thật là ở nhắc nhở Thôi Lương, hắn đến làm lựa chọn. Phía trước Trần Tốn nhắc nhở hắn làm lựa chọn là tiến thêm một bước. Vẫn là lui một bước. Thôi Lương nhìn những cái đó lão sư đang ở đào thổ. Phía dưới có Thôi Vân thi thể. Trong nháy mắt kia, hắn ở trong đầu qua một lần Thôi ra thế lực cùng với hắn hiện giờ ở kinh đô leo lên đến chỗ dựa. Thế lực thực mau. Thôi Lương đến ra kết luận đối phương sẽ không vì hắn ngạnh kháng cái này cục diện. Bởi vì tối cao hạn độ đích xác chỉ có thể hủy bỏ Trần A Điêu thành tích. Nhưng nhất hư kết quả là, bọn họ sẽ không theo trung khoa viện đối thượng mà bảo Thôi ra cùng hắn. Hắn còn không có cái kia giá trị, nhưng Trần gia quật khởi, từ trước hắn khinh thường lại ở cao trung. 3 năm gian bị Trần Tốn không ngừng đuổi theo sau áp chế. Hiện giờ, đối phương liền ra thế bối cảnh đều ở ý đồ phản siêu hắn, Trần Nhiên quan đồ một mảnh rất tốt. Lại có một đôi nhi nữ to lớn tương trợ, lấy trước mặt triều đình đối linh khí tu luyện coi trọng. Nhất định sẽ đại tăng thêm dùng Trần Nhiên, Trần gia quật khởi đã thế không thể đỡ, hít sâu một hơi. Thôi Lương lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, chủ động nói, vị đại nhân này nói được có đạo lý. Nếu là hiểu lầm, vậy kịp thời xử lý tốt, miễn cho chậm trễ phía dưới khảo thí. Rốt cuộc người chết không thể sống lại, chúng ta Thôi ra cũng không muốn bởi vì tư nhân việc ảnh hưởng tuyển nhận khảo học như vậy quốc gia đại sự, nói xong. Hắn quan sát hạ lão đại ca cùng Trần Tốn đám người biểu tình. Lại khẽ cắn môi, lạnh nhạt bổ sung. Còn có, à Điêu cô nương hôm nay cũng là vô tội thụ hại. Chỉ hận ta đệ đệ làm người lợi dụng. Thật là xin lỗi, hình cùng thế. Cách cục đúng chỗ nói. Chẳng sợ hắn là Thôi ra tương lai gia chủ. Chẳng sợ hắn đã là đại học kinh đô tương lai tinh anh. Chẳng sợ hắn sau lưng đứng kinh đô quyền quý. Hắn vẫn là đến cúi đầu, đây là cục mỗi người đều ở cân nhắc lợi hại. Trần A Điêu nhìn Thôi Lương liếc mắt một cái, đảo cũng dày rộng rộng lượng. Nói, Thôi công tử khách khí, miệng thượng xin lỗi là được. Nhưng đừng đưa tiền tặng lễ phẩm cho ta. Rốt cuộc ngươi đệ đệ vứt là một cái mệnh. Nhưng ta thiếu chút nữa đánh mất ta tiền đồ. Còn phun ra như vậy nhiều huyết, làm trò nhiều người như vậy mặt. Ta chỉ sợ hơi xấu hổ, nàng như vậy thức đại thể. Một chút đều như là ở kéo lông dê, đến từ Thôi Lương cộng 2899. Nơi này cao thủ không ít. À Điêu nhưng thật ra không ý thức được cái nào cùng cái nào nhưng công lược cấp bậc. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Thôi Lương cũng là trong đó cấp. Ngươi xem này niệm lực tiêu, Thôi Lương thật sâu nhìn Trần A. Điêu liếc mắt một cái, nhảy lên phi hành khí. À Điêu cô nương thiên tư siêu phàm, hy vọng ngày sau ở Đại học Kinh Đô nhìn đến ngươi, này liếc mắt một cái. Tràn đầy uy hiếp cùng sát ý, rất dọa người. Người này cũng không phải thiện tra, à Điêu thập phần kiêng kỵ Thôi Lương. Nhưng nàng cũng không hối hận hôm nay việc làm. Dù sao Trần Thôi hai nhà đã thành tử địch, nàng cũng ngoi đầu. Đối phương sớm hay muộn muốn kháp nàng, chính là đáng tiếc người này phải cụ thể. Không giống Thôi Vân kia ngốc tử dễ dàng kích thích Sĩ Diện. Bạch Bạch cho nàng đưa tiền nhận lỗi, A Điêu ngượng ngùng nói. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người cảm thấy ta khảo được với Đại học Kinh Đô. Cảm ơn ngươi Nga, Thôi công tử, ngươi thật là một cái người tốt, cẩu đồ vật. Chờ nàng nắm giữ linh năng, về sau đánh chết hắn, Thôi Lương. Thôi Lương phải đi, đi phía trước liếc quá bảng xếp hạng thượng thành tích. Bởi vì kiểm tra thiết bị, thành tích đều ẩn, liền Trần A Điêu thành tích cũng không gặp, nhưng nhìn nàng chôn sống Thôi Vân Kính Nhi. Tuyệt đối không yếu, Thôi Lương tuy có tâm lưu lại nhìn xem thiết bị khôi phục sau thành tích số liệu. Nhưng tình thế như thế, hắn cũng không mặt mũi lưu lại, chỉ có thể sắc mặt cương lạnh rời đi, mọi người. Kia gì, Thôi Vân thi thể cũng mặc kệ, Thôi Lương vừa đi. Mọi người đào hố tiến độ nhanh hơn, nhưng bỗng nhiên phát hiện lão đào không đến thi thể. Như vậy thâm thẳng đến lấy tới tương quan khai quật thiết bị cảm ứng một chút. Thảo, đào sai địa phương, Thôi Vân thi thể ở bọn họ hiện tại cái này hố bên cạnh 1 mét xa địa phương, mọi người sôi nổi nhìn. Về phía A Điêu, đệ nhất sạn chính là ngươi hạ A Điêu. Nhất định là ta quá khẩn trương, thế nhưng không tìm đối địa phương. Chỉ có thể vòng một chút tiếp tục đào. Đại gia cố lên. Ta phun xong huyết liền. Nôn. Liền cùng các ngươi cùng nhau. Nàng là cố ý. Cũng là vì kéo dài Thôi Vân ngày chết. Hoặc là kéo dài thời gian chờ cái gì người tới cứu hắn. Tỷ như viện trưởng. Trần Tốn nhìn mắt thi thể. Có phán đoán. Cảm thấy là người sau khả năng tính lớn hơn nữa. Bởi vì Thôi Vân cổ cốt đứt gãy. Chí mạng nguyên nhân chết tại đây. Còn nhớ rõ hắn bị kéo xuống đi chôn sống thời điểm. Bùn đất leo lên đến hắn đầu ấn. Khi đó liền vặn gãy cổ hắn đi, tàn nhẫn. Nhưng cũng lưu loát, thi thể vẫn là bị đào ra. Thảm không nỡ nhìn a, thế nhưng bị chôn đến sâu như vậy. 5 mét thâm đi, thổ địa dưới sức chịu nén đè ép. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bạo, Thôi Vân trong túi đích xác có cái khống chế khí. Nhưng bị bóp nát. Nhân vi bóp nát, xem ra tiểu tử này cũng không ngu. Có lẽ ôm có bị cứu ra đi chờ mong. Nhưng cũng hiểu được ở cuối cùng thời điểm bóp nát cái này chứng cứ. Bằng không hắn liền tính có thể sống sót cũng đến bị lột tầng ra, hiện tại vỡ vụn khống chế khí bên. Trong có lẽ cha được đến tín hiệu số liệu. Có lẽ cha không đến, bất quá theo Thôi Lương nhượng bộ. Loại kết quả này cũng không phải như vậy quan trọng, A Điêu rất rõ ràng. Đây là nàng ở động thủ trước dự đoán quá tiêu chuẩn kết cục. Lại hướng lên trên vọng tưởng đem Thôi ra nhổ tận gốc là không có khả năng. Bởi vì mặc dù có bằng chứng, cũng chỉ là sau lưng thế lực cãi cọ cuộc đua thời gian dài ngắn vấn đề, hiện tại dứt khoát lưu loát. Kết thúc, 10 có 8 9 vẫn là bởi vì thi được Trung khoa viện Trần Tốn trộn lẫn tiến vào, này cùng nàng dự. Đoán kết quả có điều lệch lạc. Nàng nguyên lai muốn mượn lực là hiệu trưởng, mà Trần Tốn hiển nhiên cũng sớm thấy rõ loại này kết. Cục, cho nên thà rằng bức bách Thôi Lương cân nhắc lợi hại làm thoái nhượng. Tiến tới bảo toàn tốt nhất kết quả, người này cùng khi còn nhỏ giống như thay đổi rất nhiều. Nhưng lại giống như cái gì cũng chưa biến. Giống nhau làm người sờ không chuẩn hắn yêu thích cùng mục đích Trần Tốn tựa hồ không biết A Điêu. Đối hắn cân nhắc, chỉ đối nàng ôn thanh nói. Đào thổ sự làm cho bọn họ đi làm. Người hộc máu. Sát một sát. Ta mang ngươi đi phòng y tế. Này đào không cần. Nàng phun chính là ngày hôm qua tắm rửa. Bức ra máu bầm. Lại không phải thật sự khỏe mạnh máu. Bất quá việc này không thể nói rõ. Đối mặt Trần Tốn bình tĩnh ôn hòa chiếu cố hành vi. À điêu tránh đi chút. Nhưng cũng ngoan ngoãn huyển chuyển nói. Cảm ơn đại ca. Chính là nơi này nhiều như vậy thí sinh. Đại gia cùng nhau khảo thí. Sớm đã tình thâm ý trọng. Ta là khảo xong rồi. Bọn họ còn không có đâu. Ta như thế nào có thể trực tiếp rời đi đâu. Ta cho dù chết. Cũng muốn theo chân bọn họ cộng hoạn nạn. Nhiều như vậy niệm lực. Nàng sao có thể không soát. Nàng gọi đại ca thời điểm. Vẫn là trước sau như một mềm mại ngoan ngoãn. Nhưng khi còn nhỏ là đại ca ca. Hiện tại là, đại ca, người trước là cố ý thân mật. Người sau cũng là cố ý khách khí, có chút người EQ cao là làm người như tắm mình trong gió xuân. có chút người EQ cao là dối trá làm ra vẻ, nhưng cùng cá nhân EQ cao cũng có bất đồng lý giải, dù sao. Ở Điền gia huynh muội xem ra, oa, à Điêu muội muội quả nhiên trượng nghĩa. Đều học máu phun thành như vậy còn không quên quan tâm chúng ta thành tích đâu, mà ở Điền gia huynh muội bên ngoài sở hữu thí sinh xem ra, thảo, cái gì kêu cộng hoạn nạn. Đều học máu phun thành như vậy còn không quên nhìn xem chúng ta có phải hay không khảo đến đặc biệt lạn, bất quá nàng thành tích rốt cuộc thế nào? Chờ ở thiết bị khôi phục thời điểm, trường học ở xử lý thôi vân sự, các thí sinh ở bình phục sao động cảm xúc. Trần Tốn không có bưng huynh trưởng cái giá buộc A Điêu đi phòng y tế. Chỉ là ở nàng ngồi ở ven đường nghỉ ngơi thời điểm. Giang Triều tới, một túi dược phẩm dụng cụ, Giang Triều hô hấp còn có chút không xong. Hiển nhiên là vội vàng chạy tới. Thế nào, người muội thế nào, người nói nàng hộc máu. Ta nhưng hù chết, A Linh đâu, nhà của chúng ta A Linh thế nào. Giang Triều tham đầu tham não muốn tìm hai cái muội muội, mọi người dưới ánh mắt. Bị kêu gọi Tống Linh đã đi tới. Đoan Chính hành lễ, gặp qua Giang Triều biểu ca, nàng thực khách khí. Đối Giang Triều cũng không sợ hãi cảm. Bất quá cũng chứng thực nàng cùng Tống gia quan hệ, Giang Triều đối nàng xa cách sớm thành thói quen. Tùy tay đem trong túi trà sữa đưa cho nàng. Các ngươi hai cái muội muội một người một ly. Bất quá A Điêu muội muội còn có thể uống sao? Trần Tốn, nàng không thể, đã bản năng vươn tay A Điêu. Trần Tốn liếc nàng liếc mắt một cái. Sửa miệng, thật muốn uống. Uống ít điểm cũng có thể, một phút sau. Ven đường Giai Thạch ngồi A Điêu. Đôi tay phủng bát lớn trà sữa. Miệng cắn thô thô ống hút. Ống hút chung trà sữa vẫn luôn bị mút vào. Trà sữa trục hoành cũng vẫn luôn ở hàng. Hơn nữa, loại này mút vào là có thanh âm. Trần Tốn Tống Linh cùng Giang Triều đều trầm mặc thức nhìn. Một màn này, Giang Triều nghĩ tới nào đó xa xăm phim hoạt hình điên cuồng động vật thành. Bên trong có cái siêu đáng yêu béo báo đốm. Nó phủng trà sữa mút vào thời điểm. Đôi mắt là hướng lên trên là trắng dã. Đắm chìm thức uống trà sữa. Như si như say, Trần A Điêu chính là người như vậy, nàng thích ăn. Ái hết thảy hưởng thụ đồ vật. Không hề che lấp, nhìn liền. Còn rất đáng yêu, đến từ Trần Tốn cộng 2888, đến từ Tống Linh cộng 2500, đến từ Giang Triều cộng 2333. Từ trước tới nay kiếm niệm lực nhẹ nhàng nhất một lần, A Điêu chính mình đều ngốc. Thiếu chút nữa bị sặc chết. Không phải, ta liền hút cái trà sữa. Các ngươi làm gì đâu? Hận ta, thiết bị thực mau sửa được rồi. Thành tích cũng đột nhiên ra tới, nói đột nhiên, là bởi vì Chu Giang điều phối hảo sau liền trực tiếp làm hệ thống tiến hành 3 lần tự mình kiểm tra. So đối, sau đó trực tiếp hiển lộ, hắn bận quá, thôi vân thi thể tiễn đi. Trường thi nội các phương diện số liệu đến một lần nữa điều tiết khống chế. Không thể ảnh hưởng mặt sau khảo thí, bởi vì đối với Kim Lăng học phủ mà nói. Thôi vân loại này ăn gan chó làm 7 làm 8 thí sinh chết không đáng tiếc. Thật cho rằng chính mình là tuyệt thế thiên tài. Hiện tại xem ra, hắn lần này 500 thí sinh bên trong đều bài không tiến tiền tam. Phía trước nội chắc quá tuyển yêu nghiệt. Vẫn là Trần Tốn bọn họ kia một lần xưng bá học trưởng cũng chưa dám như vậy kiêu ngạo, đã chết liền. Đã chết, lại thiếu chút nữa liên lụy Kim Lăng học phủ xảy ra chuyện lão sư bị thu mua. Mưu hại thí sinh, loại sự tình này truyền ra đi có thể làm Kim Lăng học phủ trở thành cả nước sở hữu học phủ chung. Trò cười, kế tiếp nếu không biết phải làm nhiều ít xã giao thi thố. Tưởng tượng đến những cái đó sự Chu Giang liền đau đầu, thi thể chạy nhanh lôi đi. Nhìn đến liền phiền, đau đầu Chu Giang không thấy thành tích liền tùy tay điểm xác định hệ thống khởi động lại. Thành tích hiển lộ. Vì thế thành tích liền như vậy đột nhiên xuất hiện, Trần A Điêu. ABC thiên phú tiêu chuẩn xác định khảo thí thành tích như sau. 99, 99, 60, nói như thế nào đâu. Rất chấn động, ngọa táo. Như vậy cao, AB thiên phú tiêu chuẩn xác định ý nghĩa ngươi sức chiến đấu. Ta cũng chỉ có 90 cùng 89 đâu. Giang Triều thuận miệng vừa nói. lại làm không ít người bừng tỉnh, Giang Triều danh khí rất lớn. Rất nhiều người đều biết hắn ở Cao Tam Sinh Trung tu luyện tư chất đều xem như nổi bật. Chỉ là văn hóa khóa xa không bằng Trần Tốn cùng Thôi Lương đám người. Trước mặt thượng không biết hắn là chuẩn bị tham gia thi đại học vẫn là đi tham gia tam đại danh. Giáo cử đi học khảo hạch, nhưng hắn hiện tại tự báo. Lại bại lộ so Trình Chương Thôi Vân đám người cường đến nhiều thiên phú, Trình Chương ánh mắt chợt lóe, nhìn Giang Triều, lại nhìn A Điêu. Ám đạo trên đời này thiên tài quả nhiên rất nhiều. Một cái Đam Châu Kim Lăng mà thôi. Thế nhưng cũng có nhiều người như vậy so với hắn lợi hại, bất quá liền tính A Điêu AB thành tích so với chính mình cao rất nhiều. Nhưng nàng C loại thật sự quá thấp. Theo hắn hiểu biết, C loại vừa lúc là ABC bên trong quan trọng nhất một vòng. Bởi vì trưởng thành quyết định hạn mức cao nhất, Uông Hải tuy rằng bị thu mua. Nhưng hắn báo cho tin tức không sai, cho nên có lẽ nàng thành tích không chính mình cao. Trình Chương nhìn kỹ, hệ thống si bài trình tự, Trần A Điêu bài đệ nhất mà hắn Trình Chương đệ nhị. Thôi Vân đệ tam, tại sao lại như vậy? Nhiều Tuyết Nhã nhìn chính mình đã dừng ở đệ tứ vị trí. Nhất thời lo lắng sốt ruột. Này thật là đáng sợ. Mới khảo 38 người. Nàng cũng đã rớt ở đệ 4. Phía trước tham chỗ tốt nguyện ý rơi xuống tuyển nhận. Hiện tại xem ra rõ ràng là thần tiên đánh nhau. Mặt sau nhưng còn có Tống Linh những người này không? Chắc đâu, so sánh với lo lắng Nhiều Tuyết Nhã. Hứa Lạc liền càng tăng, hắn đều thứ 5. Hắn từ nhỏ đến lớn nhưng đều là đệ nhất a. Này linh khí sống lại nơi nào là cái gì kỳ ngộ? Rõ ràng là hắn địa ngục. Chu Giang đám người cũng thực ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến A Điêu chôn sống người động tĩnh. Lại lý giải. Vì thế bình tĩnh làm mặt khác thí sinh tiếp tục khảo hạch phía dưới nhưng còn có không ít mầm. Không chuẩn còn có thể ra mấy cái thiên tài. Lần này tuyển nhận kết quả là thật sự không tồi. Tuy rằng treo một cái Thôi Vân cùng Triệu Lăng Vân. Ra một ít chuyện xấu, nhưng thí sinh chất lượng vượt qua bọn họ đoán trước, các thí sinh một lần nữa tiến vào khảo thí. Trạng thái, A Điêu bên này lại ở lo lắng, ta C loại trưởng thành như vậy thấp, về sau không phải thực thảm. Giang Triều ca ca, ngươi C loại là nhiều ít, phương tiện nói sao, kỳ thật 60 cũng không thấp, chỉ là so với AB song 99, thậm chí Thôi Vân đám người. Nàng C loại đích xác thấp đến đáng thương, Trần Tốn đang ở giúp nàng tính nhẩm về thiên phú số liệu. Tới số liệu đồ hình đều yên lặng liệt hảo tính toán trễ chút cho nàng thâm nhập hiểu biết. Chợt nghe được A Điêu ngọt ngào kêu người khác ca ca. Lược nhíu mày, nhìn Giang Triều liếc mắt một cái. Ánh mắt thực lãnh, Giang Triều tâm đại. Không phát hiện, liền cảm thấy bỗng nhiên tới một trận gió lạnh. Nổi da gà đi lên. Nhưng cũng tùy tiện nói, ta C loại là 82, nhưng A Điêu muội muội ngươi đừng lo lắng, C loại là quan trọng nhất không tồi, nhưng nó là một loại tăng lên tỷ lệ, mà AB thiên phú tiêu chuẩn xác định càng cao, càng lên cao tăng lên một phân đều càng gian nan, ngươi AB đều là 99, thuyết minh ngươi nền liền xa cao hơn người khác, tuy rằng trưởng thành suất không cao. Nhưng cao phân mỗi một phân hiệu quả và lợi ích đều càng cao. Tổng thể tới nói cũng so với ta cao. Đây là nói thật, người nếu là không tin. Mặt sau tính toán tổng thành tích, căn cứ phía chính phủ tính toán tích hiệu sẽ biết hơn nữa giống nhau nói đến. AB càng cao, C là sẽ tương ứng thấp một ít. Đây là nhân loại bản thể tự nhiên cân bằng lựa chọn. Hoặc là bình thường, hoặc là cực đoan trọng điểm. A, B, C đều cường đại. Cơ bản là thân cư cường đại thiên phú huyết mạch người. Thân thể cùng linh hồn đều chịu nổi như vậy thiên phú. Cái loại này người rất ít rất ít. Cho nên ngươi loại này thiên khoa tính bình thường hiện tượng. Đúng không A Tốn? Hiệu trưởng là nói như vậy. Trần Tốn ừ một tiếng. Nhìn vẻ mặt khuôn mặt u sầu A Điêu nói. Các ngươi lần này quá nội chắc ba cái mạnh nhất học sinh. Bên trong có một người cũng là song 99, nhưng C loại 82, cũng coi như trọng điểm, nhưng không người dám coi khinh hắn. Thế gian hoàn mỹ người rốt cuộc hiếm thấy, ta ca. Người này nêu ví dụ không quá hành A, ta 60 cùng nhân gia 82 có thể so sánh sao? Bất quá A Điêu cũng là cái tâm khoan, thực mau chú ý mặt khác sự. Kim Lăng học phủ có ABC thành tích quá 100 sao? Có, đơn A cùng đơn B, nhưng không ai có thể bắt được xong 100. Người như vậy nếu xuất hiện, được với báo triều đình, trực tiếp bị tuyển nhận đến kinh đô bên kia đi. Kim Lăng học phủ lưu không được, thì ra là thế. Ba người đàm luận khi, bên cạnh Tống Linh đem chính mình kia ly còn không có uống trà sữa đưa cho mới vừa uống xong trong tay trà sữa A Điêu. A Điêu lập tức liền cảm động. A, miệng nàng thượng cùng trong lòng đối ta hờ hững. Không nghĩ tới thế nhưng như vậy khẩn trương ta. Bất quá nàng như thế nào như vậy nội liễm a, làm ta biết liền như vậy khó sao? Ta nguyện ý cùng nàng làm tốt bằng hữu a. A Điêu cảm thấy Tống Linh thật là quá nội hướng. Như vậy là sẽ không được đến hạnh phúc. Nàng, cảm ơn Tống Linh, người thật là người tốt. A Điêu lập tức tiếp nhận. Sau đó đem ống hút băng một chút cắm vào, thỏa mãn hút một ngụm, hảo ngọt nga, đến từ Tống Linh cộng 1999. Cho ta trà sữa trả lại cho ta đưa hảo cảm niệm lực. Thật sự hảo ngọt nga, Tống Linh mặc hạ, vẫn là chưa nói cái gì. Đi ra ngoài, Trần Tồn ấn ấn giữa mày, vẫn là nhắc nhở A Điêu. Đến phiên nàng khảo thí, chỉ là làm người hỗ trợ cầm, còn ở hút trà sữa A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, bồn cầu. Tác giả có lời muốn nói, về thiên phú, sẽ có mặt khác che giấu giả thiết, sẽ không một bước lên trời, quyển sách chủ tuyến chính là A Điêu quật khởi sử. Nàng chính mình, nàng gia tộc, đều là tiến bộ lên trời nhịp cầu, cho nên Trần gia thành viên đối với quyển sách mà nói cũng là rất quan trọng tạo thành bộ phận, PS. Kaka là nhà phát minh, chính là làm cấm kỵ vật cao tố chất nhân tài, phong kiến vương triều thế giới. Gia tộc là nhất chặt chẽ quyền lực tập hợp thể. A Điêu sẽ dẫm lên cái này tập hợp thể thượng vị. Thành công nghịch tập đăng đỉnh, quan trọng nhân vật sẽ chậm rãi giải khóa. Trước mắt cao chỉ số thông minh học thần muội khống ca ca ghét, cảm ơn đại gia duy trì. Nào đó đề tài đừng nói. Ta hiểu đại gia tâm liền hảo. Cũng chính là ngắn ngủi mê mang hạ. Kỳ thật ngẫu nhiên tự xét lại cũng là chuyện tốt. Ta có đôi khi là khống chế không được tiết tấu. Bất quá quyển sách này không như vậy đa tình cảm ơn oán. Chính là tranh bá. Cốt truyện đều là vì nghịch tập thượng vị mà phục vụ. Ta giống như rất ít bản sao chất cực phú dã tâm nhân vật. Cơ bản đều là bởi vì các loại bảo hộ người khác hoặc là bảo hộ gì đó vai chính. A Điêu đi. Ở sở hữu nhân vật bên trong đạo đức cảm chỉ cao hơn lão vương. Cũng là hung tàn đến một con. Ha ha ha, cảm tạ ở 2022-04-0900-45-17 tương đương 2022-04-0923-48-45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Vũ Trần Văn Linh hai cái. Nước chanh nửa đường nhiều băng. Bạch Cửu công tử. Thời gian. Thúy Sơn, dụ miên một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, thời gian ba cái, 24.547.300. C, chỉ là tiểu bạch L. Lý do, đậu phộng viên, phong hóa xác sinh vật, ta siêu đáng yêu, Vũ Yên Hoa, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn tương đương một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Diêm La Yi bốn cái. Tần cá vương 93 cái. Tùy giặc mau áp ta 2 cái. Hielo, y mộng, sơn có phù tô, mị, ngạn chỉ đinh lam, kim diệp, thời gian, nhiếp kham ân, 28.369.333. Nhan mắt, DLBCL gạch dưới. Chỉ là tiểu bạch L. Ăn đất khuê nghiêu người. Chiếu, lâm lâm không phải khí bao trùng. Độc thủ đại đường hôn. 22.224.896 Kusuni 53.200.049 Cờ Mộc Lê X Sueyan 56.905.584 JC ZSJ VOVO co mũ không mũ co, gạo nếp hạnh nhân cẩu, uyển thiến, trần quả, mai úc chi, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đơn bạch, anh 100 bình, bãi cái tư thế nhìn ngươi, hoa khi cẩm 80 bình, năm cũ, độc thủ đại đường hồn 70 bình, 22.480.926. Cả đời yêu nhất, hello, phản âm miêu, cỏ lau hơi hơi 50 bình, sơn có phù tô, nơi này có một con đáng yêu chữ 40 bình, thiên tinh, giang đêm nguyệt, nam phong lẩm bẩm, Luinsky, chòm song ngư lộ lộ, bưởi nho 30 bình, tùy giặc mau áp ta 24 bình, tử lộ giáng, spring, liễu 666-6 đại thuận, cảm mạo không thượng hòa, ta có đáng yêu ngươi không có, y, kinh sở, trạch miêu hung thú, tam liễu thiếu nữ, da cá trục thủy, ái, độ rét độ, gạch nối, đuốc lâm, một vũ, chém xuống hách chiết, bán kem tiểu hòa táp, thiền, hẻm, có tài, 42.857.187. Lão nạp không nhỏ 20 bình, động đình hồ tinh dịch cá thịt, trương thiết trụ 18 bình, mimi 15 bình, thổi tinh như mưa, hielo, tím nguyệt điệp nhi, lông mi, dược ngu, tiếu phấn bò, cây tương tư, iz, cộng 86. ZSJ, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn tương đương, hiên triệt, nam ăn mày, văn tím tiểu trong suốt, nhiễm, a, tập bạch y, giọt mưa, 3.052.545, cấp cái hỏa, co mũ không mũ co, tiểu muội, doãn sa lê, L, cao lãnh hoa mau đến trong chén tới, ngôn, ăn đất khuê nghiêu người, si, hiểu tiểu 1990, ta siêu đáng yêu, siong 10 bình, yuzuru han yu phốc tang 8 bình, chỉ là tiểu bạch L, lâm minh 6 bình, đêm dài vô minh, su eyan, tùy lấy A, miêu tiểu hắc, nhợt nhạt hy, amon đại nhân, hẳn là cố nhân về, ngày mùa hè đã lão, 343.589.275 bình, trần khúc, Mặc Ngôn, Lily 4 bình, 234.672.233 bình. Giống nhau đáng yêu, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ. Mạnh Giao, XMF 94, 327.436.942 bình. Tháng 6 tiết bay, 24.749.865. Hướng sinh hoạt cúi đầu, Lulu. Mộng toái lan kiều, nguyệt cửu ha sô, thư thái, đáng yêu no gà con, thu, tuệ tuệ tử, một con muốn lên bờ cá mặn một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.